Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Giải tán. Tần Cao Phong ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phàm một cái rồi đi. Sáu người như vẫn chìm đắm trong những lời giới thiệu vừa rồi. Chỉ mấy phút đã nghe mười mấy năm lịch sử, đều là người trẻ tuổi, không khỏi kích động. Lợi hại thật. Tương lai mà mình lên được chi đội trưởng thì quá ngầu. Tiêu Thành Cương chỉ một bức ảnh khoe chuyện mình nghe ngóng được. Đây là chi đội trưởng hiện nhiệm của chi đội điều tra hình sự. Nghe nói là thầy của đội trưởng Tần đấy. Dậm chân một cái là phần tử xã hội đen sợ cuốn xéo luôn. Thôi đi, bằng vào cậu mà dám mơ tưởng lên tới chi đội trưởng à? Hai thành viên nam cười khẽ xoay người đi trước. Diệp Phàm nhìn vẻ mặt là biết đôi. Đây là loại giờ ông giờ thăng, luôn cho mình có tài kinh thiên động địa xem thường người khác. Lương Vũ Vận ôm ngực, vẻ mặt si tình. Đại tí, đội trưởng Tân thật men. Đó là nam nhân trong tim em đấy. Tiêu Thành Cương đi tới trước mặt ưỡn ngực làm bộ dáng, bị Lương Vũ Vận lườm một cái, tức mình lẩm bẩm. Nhãn quang kiểu gì thế? Sao lại thích? Người khỉ đột chứ, hai người đó đang không phải đồng loại mà. Lương Vũ Vận cao chỉ tầm trên dưới 1m6, đứng đó thấp hơn Dương Hồng Hạnh nhiều, nói gì so với Tần Cao Phong. Câu này vừa nói ra khiến Dương Hồng Hạnh phì cười. Tôi thích đấy, còn hơn kẻ trông giống người. Nhưng lại chẳng băng khí, đen gì gì, chẳng ra thể loại gì. Hai người này không hiểu thế nào, từ lần Tiêu Thành Cương đổi chỗ cho Dương Hồng Hạnh ngồi cùng nhau, liền thành đôi tiểu oan gia đấu khẩu suốt. Nhưng mà dù sao vẫn hơn ai đó, người vừa mới chạy về nhà ấy, chắc chắn là ôm mẹ khóc tới, nước mũi, ròng ròng nói không muốn làm cảnh sát. Hừm, thật xấu hổ. Dương Hồng Hạnh bỉa mai, đối tượng quá rõ ràng. Vũ Vận, em có xe. Nếu ai đó không chịu được thì cho người ta mượn xe. Về ôn lòng ôm mẹ khóc một chập nữa, cảm thụ tình cảm của mẹ, mai lại tới. Diệp Phàm mặt đỏ bừng. Có điều ai đó muốn tìm đối tượng cãi nhau thì nhầm rồi. Tốt quá, có gì mà xấu hổ. Tôi không ôm mẹ tôi, chẳng lẽ ôm ai đó? Bằng vào tính ai đó, dù cho tiền, chỉ cần nam nhân bình thường, người ta chẳng thèm ôm. Dương Hồng Ảnh biết Diệp Phàm nói chuyện mình từng đề nghị cho vay tiền, nhưng người ta từ chối. Tự ái nổ lên tung chân đá luôn. Không ngờ Diệp Phàm linh hoạt, ngả người né được. Xem ra đó có phòng bị trước. Nếu đấu khẩu thì Diệp Phàm thuộc loại vô lý, cũng cắn người ta sâu ba phần. Cơ mà đối diện với cao thủ cầm não thì không ăn thua, né được đòn là chạy ngay. Hai cô gái song vai đi xuống lầu. Dương Hồng Ảnh vẫn còn có chút bực tức, đột nhiên nghe thấy tiếng hét chói tai, đều giật mình. Là Diệp Phàm và Tiêu Thành Cương. Xảy ra chuyện gì rồi? Đưa mắt nhìn, thấy Diệp Phàm vừa khuất sau chỗ đấy hai tay múa may chạy như bay, mũ bị gió thổi bay đi mà không biết, từng tay thê đảm như gặp phải khốc hình. Thấy Diệp Phàm sợ hãi như thế, không biết xảy ra chuyện gì, Dương Hồng Hạnh vội chặn cầu thang. Có chuyện gì thế? Diệp Phàm đang la hét, chợt giống như người bị bức hại mấy chục năm gặp được người thân, ôm chầm lấy Dương Hồng Hạnh kêu lên. Mẹ ơi, sợ quá, sợ quá. Á, làm cái gì thế? Đột nhiên bị nam ôm như thế, Dương Hồng Ngoại cuống cuồng đẩy Diệp Phàm ra, nhưng không làm sao thoát ra được. Lương Vũ Vận ở sau lưng kéo, không ngờ lực tay của Diệp Phàm cực khỏe, không sao kéo nổi. Dựa ban ngày ban mặt, nam nữ ôm nhau còn ra cái gì? Cuống lên hét vào tay Diệp Phàm. Phi lễ! Hay rồi, tiếng thét này chó tay hơn cả còi báo động, ngay cả người ngoài sân còn giật mình. Tức thì khiến cả khu nhà im mắng hỗn loạn. Tầng trên tầng dưới liên tiếp có tiếng số cửa xông ra. Tiếp đó, mười mấy cảnh sát của đại đội số 1 nhìn thấy nữ cảnh sát xinh đẹp vừa mới tới đại đội giao lưu học tập đang nhiệt tình ôm một nam cảnh sát. Chỉ có điều tư thế thì nhiệt tình, vẻ mặt thì sợ hãi, cả nam lẫn nữ như bị cái gì đó dọa sợ. Bên cạnh thì có một nữ cảnh sát khác hô phi lễ, cảnh tượng quái dị cực kỳ, không hiểu đầu đuôi thế nào. Diệp Phàm bị Lương Vũ Vận hét ù tai phải ôm đầu lùi lại. Dương Hồng Ảnh được buông ra rồi vẫn như bị cướp, đôi mắt ủy khuất ôm ngực, giữa ánh mắt bao người bị người ta ôm như thế, xấu hổ vô cùng. Ở thao trường, Ánh sáng lờ mờ kia, nhiều lần ao ước được Diệp Phàm ôm, không ngờ lại xảy ra ở hoàn cảnh này. Cả đám cảnh sát vẫn trố mắt nhìn, vừa giận vừa thẹn, mặt đỏ ao vô cùng xinh đẹp. Tâm tư nữ nhân phức tạp, lúc nãy nói một câu khó nghe bị cô giơ chân đá luôn, nhưng lúc này chẳng hề có động thủ. Tần Cao Phong mặt âm trầm, đã đâm đông đi tới chỗ ba người. Có chuyện gì? Diệp Phàm chỉ phía đông, lắp ba lắp bắp. Người chết, tim ruột đều rơi ra ngoài, sợ lắm. Tần Cao Phong ào một tiếng nhiều ra, người cổ nhìn lên tầng trên hô. Pháp Y Tạ, hôm nay chỉ có nhiệm vụ giải phẫu à? Sau lan can có người thò đầu ra, mặt tròn trịa phúc hậu, hô lại. Không, tôi đang lau chùi mô hình giải phẫu thôi, làm bằng nhựa ấy mà. Toàn là tinh anh cảnh sát cả, lầu trên lầu dưới nghe câu này đoán ngay ra sự việc, cười lăn cười bò. Tiếp theo đó có người hô. Ở đây còn một anh chàng nữa này, ôi trời, sợ nhốt người không đi nổi nữa rồi. Ai, thanh niên thời buổi này ngày càng tệ, có thế thôi mà cũng sợ. Tất nhiên, người mặt mày tái me tái mét đang co ro run rẩy trong góc là Tiêu Thành Cương, một bỏ chạy ban sống ban chết, một sự ngồi yên một chỗ, không biết ai nhát hơn ai. Người cười vui nhất là Lương Vũ Vận, cười tới dựa cả vào tường mới đứng vững được, cười chảy nước mắt chỉ Diệp Phàm. Em còn tưởng anh có gan phi lễ đại tỷ, hóa ra là sợ quá mà ra. Ha ha ha, Diệp Phàm, nói anh thế nào đây? Anh ôm chị ấy, gọi vợ, gọi em yêu gì gì đó đều được. Đừng có gọi mẹ ơi được không? Nhạy cảm lắm. Một nữ cảnh sát nhặt mũ Diệp Phàm, phủi bụi trên đó, đi tới trịnh trọng đội lên đầu y, không nói gì cả. Diệp Phàm đưa mắt nhìn, thì đã là Sử Tĩnh Viện, lòng cảm kích. Diệp Phàm, Thành Cương, theo tôi vào phòng pháp y. Tần Cao Phong vỗ vai Diệp Phàm đi trước, Diệp Phàm cúi đầu lẽo đẽo theo sau. Những người khác cười xoa về phòng, chẳng mấy chốc cầu thang lại yên tĩnh trở lại. Lương Vũ Vận vẫn che miệng cười, quan tâm hỏi. Si, đại tỷ, không sao chứ? Không ngờ anh tao thường ngày mạnh mồm là thế, thì đa nhát như chuột, thật làm người ta thất vọng. Sử Tĩnh Viện đột nhiên lắc đầu nói vào. Chưa chắc, gan cậu ta không hề nhỏ, chỉ là bất ngờ thôi. Thế sao chị Sử? Lương Vũ Vận ngạc nhiên, vì nữ cảnh sát trong đại đội không có mấy, nên tới chưa bao lâu các cô gái đã quen nhau rồi. Có biết vụ án cướp tiệm vàng Kimberley hơn 2 tháng trước không? Sử Tĩnh Viện hỏi. Chuyện này oanh động một thời gian, Lương Vũ Vận gật đầu. Biết đã, nghe nói chúng ngang nhiên nổ súng bắn chết bảo vệ. Hình như toàn bộ cảnh sát đại nguyên phải đao quân, đúng không ạ? Dương Hồng Hạnh cũng biết. Không khoa trương đến thế, có điều dùng tới mấy đơn vị, hơn 1000 người. Sử Tĩnh Viện giống Tần Cao Phong, nói chuyện bình thản như không. Chuyện đó các em biết, nhưng chắc không biết hai hung thủ chính là do Diệp Phàm và Tiêu Thành Cương bắt về. Trong đó Diệp Phàm chính là người lập kế hoạch, sau đó gọi Tiêu Thành Cương đi theo bắt người. Nếu nói tới công lao, cậu ta có công lớn nhất. Nếu không, người không tốt nghiệp trường chuyên ngành công an, lại không có kinh nghiệm thực chiến, đại đội đã không nhận. Nói xong thấy hai cô gái mặt đầy kinh ngạc, không nói thêm, đi lên lầu. Không phải chứ, Diệp Phàm mà giỏi thế sao? Lương Vũ Vận đứng đó lẩm bẩm. Cô biết Diệp Phàm trước kia chỉ là hiệp cảnh, trước đó nữa thậm chí là sinh viên bình thường, không liên quan gì tới cảnh sát. Vậy mà dám ra tay bắt tội phạm vũ trang thì phải nói gan lớn bằng trời mới đúng. Vậy thì chuyện vừa rồi. Quay sang Dương Hồng Hạnh. Sao rồi đại tỷ? Cảm giác được anh hùng ôm ra sao? Mê rồi phải không? Thổ phí, em đừng điên điên khùng khùng như thế. Cẩn thận chị Tuyệt Giao. Dương Hồng Hạnh mím môi uy hiếp. Hả? Em vừa rồi cứu chị mà. Em hét cái gì? Thế chưa đủ mất mặt hay sao? Hét to thế làm gì hả? Chị, sao lại giận em chứ? Hai cô gái nói ríu ra ríu rít không ngừng, nhưng mỗi người một tâm tư khác nhau, lời không như ý nghĩ, rồi về phòng làm việc. Mô hình giống y như thật, vô cùng kinh khủng, là một nam tử trưởng thành, đoán chừng là dùng để giảng dạy, lồng ngực banh đa, tim gan ngũ tạng đều rõ ràng. Diệp Phàm lúc này nhìn rõ hơn, làm bằng nhựa và cao su non, bên trên còn có ký hiệu. Tiêu Thành Cương hết sợ rồi, còn tới gần sờ mó. Biết là đồ giả thì không có gì phải sợ, nhưng phải thừa nhận nơi này ánh sáng không tốt, chợt nhìn thấy có người bị rạch bụng như vậy, nói không chừng có thể dọa người ta sợ hết hồn. Diệp Phàm lòng chửi cái đại đội này toàn loại biến thái, không ai giống người bình thường, nhất là Pháp Y Tả đứng ở bên tủ đồ, tuổi trên 40, nhìn là biết chất béo quá dư thừa, tóc quăn, yên tĩnh đứng đó giống vợ hiền dâu tào lắm, chỉ là bên cạnh có cái mô hình kia, nụ cười càng hiền hòa càng khiến người ta sởn gai ốc. Tần Cao Phong thì chỉ như sợ người ta không sợ. Diệp Phàm, Thành Cương, hôm nay là người già, nhưng đa phần xuất hiện ở đây là người thật đấy. Toàn thành phố có 7 phòng pháp y, đại đội ta có trang thiết bị tương đối đầy đủ, không có gì phải sợ. Người chết ở đây khiêng ra còn nhiều hơn người sống trong đội. Đội trưởng, ai lại đi dọa trẻ con như thế? Lại đây, Tiểu Phàm, tới chỗ gì? Pháp y Tà từ lần gặp đầu tiên đã đặc biệt thích Diệp Phàm, kéo y từ chỗ mình, đặt tay lên vai y giải thích. Giải phẫu là một môn khoa học, rất nhiều thứ thuốc được làm ra dựa vào phân tích hóa nghiệp ổ bệnh, rất quan trọng. Trong các vụ án hình sự, càng không thể thiếu giải phẫu. Công việc của người như chúng ta là lên tiếng thay người chết, minh oan cho sinh mệnh bị oan ức, dương cao chính nghĩa, cho dù có quỷ thần, họ cũng tôn trọng. Tiểu Phàm, nghe nói cho rất lớn gan mà, dám bắt đào phạm còn sợ người chết à? Tới gần hơn một chút nữa, dù là cái xác thật thì cũng chỉ là thịt thôi, nói gì tới mô hình. Diệp Phàm không tiến, lùi lại vài bước, rối rít nói. Đội trưởng, tôi đi báo danh đây. Nói xong chạy đi như một làn khói. Thấy Sử Tinh Viện cũng chẳng chào. Pháp y Tạ lắc đầu cười, cho số tim gan phèo phổi kia trở lại vị trí cũ. Đội trưởng, có thất vọng không? Sử Tinh Viện ôm tài liệu trước ngực, mái tóc búi gọn sau đầu, lúc nào cũng một dáng vẻ nghiêm túc nhưng không xa cách đó. Trong đội không ai không tôn trọng cô. Cùng Tần Cao Phong đi song song với nhau cùng xuống lầu. Vì sao? Đám tiểu hoàng đế thế hệ 8X của Trung Quốc đại bộ phận nhát gan, nhu nhược. Đây là bệnh chung rồi. Tần Cao Phong quay sang nhìn Sử Tĩnh Viện. Này, cô cũng cuối thế hệ 7X, đâu lớn hơn thế hệ 8X là bao. Nhưng tôi đủ chuyên nghiệp, huống hồ công tác hậu cần không cần nhiều can đảm tỉ mỉ là được. Đội trưởng, tôi không hiểu, người mà mấy đại đội nhìn thành tích huấn luyện đã không muốn nhận, chúng ta cũng không muốn cơ mà. Vòng vào thế nào mà lại tới đúng đội chúng ta? Tôi cũng không nói rõ được, nhưng tôi thấy chàng trai này hết sức đặc biệt. Chuyện bình thường thì làm không ra gì, nhưng chuyện mà cô nghĩ cậu ấy không thể làm được thì cậu ấy lại làm được tốt. Vốn tôi đã thất vọng rồi, nhưng chi đội trưởng cho tôi xem đoạn băng ghi hình sự kiện ở khách sạn Cửu Đỉnh ấy. Cô biết chứ, bốn người Thành Cương bị đánh ngã rồi, một mình cậu ấy không ngờ hạ được một tên vệ sĩ, rồi suối bậy thế nào để đám đầu bếp đi đánh giúp còn lại. Bản thân đứng ngoài xem chẳng có lấy một vết xước. Tần Cao Phong nói rồi tự bật cười. Tôi thấy trên người cậu ấy có sở trường chưa được phát hiện. Thế sao? Sử Tĩnh Viện thấy Tần Cao Phong nói có lý. Kỳ thực cô cũng thấy Diệp Phàm rất đặc biệt. Nhưng dùng được hay không lại là chuyện khác. Bây giờ chỉ thấy thương ngại y. Một tiểu đầu bếp vậy mà hồ đồ thế nào mà bị nhét vào đội đặc cảnh có hơi tàn nhẫn. Đúng lúc này cô từng hét thất thanh. Sử Tĩnh Viện cả kinh dừng bước. Kệ đi, lão Trần giờ trò dọa cậu ta đấy. Tần Cao Phong vẫn bước đi, ngửa đầu cười sang sảng. Có gì đặc biệt đâu, cảnh sát lần đầu vào đội hình cảnh bị dọa sợ vớ mật nhiều lắm. Đây là truyền thống rồi, Tĩnh Viện, may mà cô là nữ đấy, ha ha ha. Người hét vừa rồi đúng là Diệp Phàm. Vừa mới vào phòng vũ khí, Diệp Phàm đã nhìn thấy một chuyện vô cùng kỳ dị. Một nam tử trung niên hói nửa đầu, trước mặt là đống linh kiện súng. Hai tay lông láo quá lại như cánh bướm, tiếng đắc đắc liên hồi, chẳng mấy chốc mà lắp thành một khẩu súng. Còn đang thán phục thì người đó giơ súng lên chỉ vào mình đoàng một phát, thế là miệng bật ra hét lên. Tiếp đó trong phòng chỉ nghe thấy tiếng người kia cười khằng khặc, cười không ra hơi. Thấy Diệp Phàm ngồi bệt dưới đất, lão già lại lấy tay giả hình súng chỉ vào y đoàng đoàng đoàng, sau đó lại cười lăn cười bò. Mẹ nó, lại bị lừa đôi, cái chỗ này đặt một lũ biến thái. Đứng lên đi, khẩu K54 có tốc độ 420 m/s. Cậu không né nổi đâu, ôm đầu càng vô ích, ha ha ha. Lão hói vừa cười vừa cằn nhằn. Cái gì mà cơ sở huấn luyện, toàn huấn luyện ra loại thứ phẩm, chất lượng càng ngày càng đi xuống. Này, Diệp Phàm nóng máu, nhìn người này như lưu manh chẳng sợ nữa. Chú, đừng có dọa người ta như thế, dọa chết người không phải chịu trách nhiệm hình sự đấy, lại còn chĩa súng vào tôi, cướp cò thì sao? Ồ, cũng nóng tính quá nhỉ. Lão hói rắc một cái, tháo băng đạn ra cười. Rỗng, Đây là kiến thức thông thường của kho vũ khí. Súng và đạn phải tách rời. Tự giới thiệu chút. Tôi tên Trần Thập Toàn, quản lý kho súng. Ba gian phía sau này, ngay cả quản lý vật chứng đều do tôi quyết. Cậu là Diệp Phạm hả? Vâng ạ, cảnh sát số hiệu 000-4327. Diệp Phạm, tôi báo cáo. Diệp Phạm nói xong, sợ là biến thái này nảy ý đồ xấu ăn bài chuyện linh tinh cho mình, lại bổ sung. Đội trưởng ăn bài tôi tới lao súng. Ừ, biết rồi, lại đây. Cậu thấy chỗ tôi thì nhẹ nhàng rồi. Nhìn kỹ, trước mắt cậu là khẩu súng K54 kinh điển. Ở khoảng cách 25m có thể bắn xuyên qua tấm sắt dày 3cm. Vận tốc ra khỏi nòng là 420m/giây. Đây là búa đập, đây là cò. Khẩu K54 không có khóa an toàn. Nó khóa bằng cách chặn búa đập. Ngón tay cái giữ búa, ngón trỏ bóp cò. Ngón cái từ từ hạ búa về tư thế nghỉ. Vì thế tuổi thọ không cao, chừng 3.000 phát nên tránh bắn bừa. Xem này. Trần Thập Toàn miệng nói, tay không ngừng, ngón tay thô mà linh hoạt. Hơn nữa căn bản không nhìn, chỉ nghe thấy những tiếng lách cách. Thoáng cái súng thành linh kiện thành súng, đập đâm trước mặt Diệp Phàm. Làm một lần đi, tôi không có kiên nhẫn dạy lần thứ hai đâu. Không tháo ra được thì tự tát mình một cái. Có cái gì ghê gớm chứ? Diệp Phàm bị khích tướng, thoáng cái đã tháo thành đống linh kiện, tốc độ không kém, nhưng khi lắp lại thì phiền đôi, tay chân lóng ngóng vừa làm vừa nghĩ, mãi mới xong. Trần Thập Toàn tán dương, xem giờ nói. Không tệ, đường tao lắp đã dùng 7 phút 49 giây, lập kỷ lục mới rồi đấy. Giờ đi ăn cơm, cậu có thể xuất sư rồi, chịu học quy định quản lý. Chú Trần, đơn giản thế thôi ạ? Diệp Phạm ngạc nhiên, hình như chưa làm gì mà đã xuất sư. Đơn giản sao? Trần Thập Toàn cầm súng đứng lên, mở một cánh cửa sắt, kéo một trong ba cái tủ bảo hiểm, trong tủ có 7 tầng, toàn là súng. Diệp Phạm trố mắt. Trần Thập Toàn nói một câu càng khiến mắt y lồi ra. Quên nói với cậu, cậu không chỉ lau một khẩu mà lau hết súng trong ba cái tủ này. Kho của đại đội ta an toàn nhất, nên súng của hai đồn công an ở đường ngũ nhất đều bảo quản ở đây. Sau này làm việc tôi đưa cậu vào phòng trong. Với tốc độ của cậu, từ sáng tới tối không ăn không ngủ có thể lau hết. Ha ha ha. Diệp Phạm lảo đảo, mơ hồ có cảm giác mắc bẫy. Còn bà nó đều đâu phải công tác cách mạng mà là công tác mất mạng. Luân mồm trừ thầm đám biến thái. Theo Trần Thập Toàn tới nhà ăn nhỏ ở sân sau, một sân phòng có mười mấy cái bàn. Lừa thừa có vài cảnh sát. Người làm việc văn phòng thì về nhà ăn cơm rồi. Người làm việc bên ngoài thì giờ giấc vô chừng. Cũng có người độc thân ở lại ăn cơm. Cách không xa là phòng tạm giam, phòng thẩm vấn. Xem ra cơm nước của phạm nhân cũng lấy ở đây. Vì là ngày đầu, Trần Thập Toàn gọi hai món ăn. Ai ngờ Diệp Phạm thử một miếng, miếng đầu bị sạn trong cơm. Nhịn, chắc là trùng hợp, ăn thêm miếng nữa, phun phì ra chửi. Cơm cứng tới đem ném chó, rau xào như rau cho lợn, đấy mà là thịt à, nhai như nhai rẻ rách, coi người ta là lợn đấy à. Quá đáng, ai làm cơm lôi ra bắn đi. Không thể chịu được, cái gì cũng có thể nhịn, chứ cái mồm, hai mấy năm trời mồm cực kén. Chỉ có thứ không nhịn được là cơm cho người không khách gì cho lợn. Tức giận dồn nén cả ngày bùng phát, vỗ bàn chửi bới om sòm. Trần Thập Toàn, vị cấp trên, đâu còn sáng hơn mắt như thấy chuyện gì khiếp mãi lắm. Năm sáu cảnh sát ngồi quanh đó cũng há mồm quên nhai. Trong bếp có ông già tuổi hơn 50, cầm muôi chạy đau quát. Ai, ai chửi, đứa nào vừa chơi bài đấy, chán sống vậy hả? Vị này cũng mặc cảnh phục, bên ngoài buộc cái tạp dề bần thiểu, tóc hoa râm, râu lợm chởm, răng to tướng, dáng vẻ hung tợn. Loại này làm ra cơm cho người ăn mới là lạ. Nhưng Diệp Phàm nhanh chóng đánh giá mình không đánh lại nổi, ném đũa chạy ngay. Thằng kia, đứng lại! Chạy đâu hả? Dám chửi mà không dám chịu à? Ông già không chịu buông tha. Diệp Phàm không dạy, chạy một leo mất tích luôn. Vị đầu bếp kia đuổi không kịp, hầm hầm đi tìm Tần Cao Phong cáo trạng. Tần Cao Phong đau đầu, vị này là người cũ của đội. Ở đây từ thời thành lập, vốn nghỉ rồi, vì nhân đồ không đủ, thuê lại làm đầu bếp. Lương chẳng được là bao, chỉ là không đỡ rời khỏi nơi mình làm việc cả đời. Ở lại đây gần như phục vụ nghĩa vụ, từ cách lão thành hơn chi đội trưởng. Trong đội, ai cũng gọi một câu bác Giang. Ai ngờ ngày đầu tiên bị Diệp Phàm làm giận không cho phát tác, tìm hắn. Vì thế mới ngày đầu, Diệp Phàm đi bị gọi lên văn phòng đội trưởng nói chuyện. Công tác bắt đầu như thế đấy, không kinh khủng như Diệp Phàm nghĩ. nhưng cũng không đơn giản như Tần Cao Phong nói. Không biết lần này hoàn cảnh có thay đổi Diệp Phàm của chúng ta hay không. Công việc là sự lặp đi lặp lại một cách đơn giản và máy móc, đến khi lặp lại đủ nhiều sẽ dần dần sinh ra tâm lý mất hứng, giống như cưới vợ, ngủ từ lúc trẻ trung tươi mát tới khi doanh nhăn thịt nhão, không chán mới lạ. Diệp Phàm có thể cảm giác được sự chán ngán đó trong đội hình cảnh. Một ngày 24 tiếng thường xuyên nhìn thấy các tổ thực địa thẩm vấn nghi phạm được bắt về. Nghi phạm và cảnh sát đều dữ dằn như nhau, đây gọi là lấy ác chống lại cái ác. Mà phòng thẩm vấn, phòng tạm giam thường xuyên nghe tiếng đầm đầm, không đấm bàn thì là đánh người. Thấy nhiều rồi, ngày Diệp Phàm cũng chẳng lạ nữa. Bảo cảnh sát đừng đánh người còn khó hơn bảo mèo trong thiên hạ đừng ăn vụng. Đặc biệt là hình cảnh, bảo họ giảng pháp chế với tội phạm hình sự à, chỉ có điên. Nhìn những cảnh sát lâu năm, mặt ai nấy khắc họa một loại bực tức và phiền chán. Có lẽ chán đám tội phạm bắt không hết, hoặc là chán môi trường này, có khi là chán cả bản thân. Ngày nào cũng là mấy loại tội ác đó bày trước mắt, nhìn thấy phát chán. Sao bọn tội phạm chúng không bày trò mới? Trong đám người phiền chán đó, Diệp Phàm thuộc loại không biết chán. Đám người thực địa này thì không biết nói thế nào nữa, cơ bản là bình thường chẳng thấy mặt, thi thoảng quay về, bất kể là ban ngày hay nửa đêm, ăn xong là lăn ra ngủ. Thi thoảng một hai người tỉnh táo thì mở mồm ra chửi bới tục tĩu, chẳng có chút dáng vẻ nào của cảnh sát nhân dân. Đáng ghét nhất là chân đám này, cởi giày đa còn đáng sợ hơn cả bom khí độc. Quần áo thì cách mấy mét đã ngửi thấy mùi. Diệp Phàm vốn thích sạch sẽ ngăn nắp vì chuyện này tìm đội trưởng lý luận. Rằng dài cái hại của việc ăn uống nghỉ ngơi không có quy luật và không chú ý vệ sinh. Loại sinh hoạt đó không chỉ tổn hại sức khỏe bản thân mà còn ảnh hưởng tới người khác. Mục đích là đổi phòng, không đủ chứ gì. Ngày tôi tìm ba chuyến, tìm nhiều tới mức Tần Cao Phong vừa thấy bóng Diệp Phàm là gầm lên như hổ, xéo. Diệp Phàm chạy rồi, có điều đến khi sắc mặt đội trưởng hòa hoãn hơn là y lại quay về làm phiền. Tới Tần Cao Phong cũng không sao chịu nổi, đành thỏa hiệp, trên hội nghị cương điệu vệ sinh cá nhân và cho Diệp Phàm một cái phòng đơn. Cuộc đời cảnh sát của Diệp Phàm cứ thế diễn ra, đôi khi cảnh sát nóng nảy hung dữ hơn cả tội phạm, có lúc vất vả tới mức làm người ta thương. Đây là cái nghề nghiệp đặc thù, một cái nghề chịu tội, có đưa cái nghề này lên cao tới mức nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu có lựa chọn tốt hơn, nếu có đường kiếm tiền tốt hơn, Diệp Phàm tin là hô một cái họ chạy hết. Ai mà không thích cuộc sống đếm tiền tới chuột rút, nhưng không làm được, đành kiếm tiền tới mức chuột rút thôi. Không khí chán nản này ít nhiều lây sang cảnh sát thực tập. Sau khi qua hưng phấn và kích thích ban đầu, cảm giác bắt đầu giống cảnh sát lâu năm. Tiêu Thành Cương văn hóa không cao nhưng tố chất không tệ, chủ động xin đi thực địa, một lòng muốn phá án lập công, còn muốn thăng chức đề bạt. Nhưng suốt một tháng cô tới 20 ngày ở ngoài theo dõi một đám bán ma túy lẻ, cuối cùng chẳng bắt được một cọng lông. Bọn tội phạm thông minh hơn hắn nhiều. Tùy Hâm và Hách Lợi Cường tốt nghiệp trường công an, một chuyên ngành kiểm nghiệm dấu vết, một chuyên ngành tâm lý học tội phạm. Mỗi lần thẩm vấn đều có mặt, nó là tích lũy kinh nghiệm. Nhưng nhìn hồ sơ vụ án cao quá đầu, cả Diệp Phàm mệt thay cho họ. Lương Vũ Vận và Dương Hồng Hành nhà trong thành phố, người ta lại là con gái cán bộ cao cấp trong hệ thống. Ai chẳng biết hai bà cô này chẳng ở đây lâu, đều khách khí, vô hình chung giữ khoảng cách. Diệp Phàm làm cảnh sát vài ngày, nghe ngóng được toàn hệ thống công an đang đưa ra khẩu hiệu dốc sức cho tuyến đầu. Mục tiêu là cảnh sát tuyến đầu phải chiếm tỷ lệ trên 85%. Cho nên dưới hoàn cảnh lớn đó, hai bà cô này mới tới thực tập. Đây là trong nhà có quan hệ, chứ nếu không phải tới đồn công an đi tuần tra giữa mùa đông giá rét ra đường làm que kem. Vì thế Diệp Phàm nhanh chóng tìm lại được cân bằng tâm lý và thỏa mãn. Trời ơi, giữa mùa đông có cái kho súng ấm áp thế này mà ngồi là thiên đường rồi, còn gì nữa mà không thỏa mãn. Vui mừng hơn nữa là tìm được một vị đồng chí hợp cả. Ai thế? Chính là vị cảnh sát cao tuổi nhất, nhân vật cấp bậc chú bác trong đội, Giang Nghĩa Minh, tức Bác Giang. Hôm đó Tần Cao Phong bắt y đi xin lỗi. Diệp Phàm sau khi suy nghĩ kỹ càng, thấy đây là cơ hội tốt, xách chai rượu đi tìm Bác Giang nhận sai, lại còn ân cần giúp ông ta làm việc. Khỏi nói, với trình độ của Diệp Phàm làm món ăn thì ăn một bữa đủ làm ông ta chấn động. Một già một trẻ tối đó làm vài món nhắm uống rượu, thấy Diệp Phàm uống mà mặt không đổi sắc, ông coi là chi kỷ. Ba ngày sau, ông già nhìn thấy Diệp Phàm miệng ngọt, chân tay nhanh nhẹn, chăm chỉ chịu khó, còn vui hơn thấy con trai. Trò chuyện vài lần mới biết ông già làm cảnh sát từ thời đập nát công kiểm pháp, chỉ đội trưởng còn là đồ đệ của ông ta. Trần Thập Toàn cũng từng là nhân vật có tiếng, là tay thiện xạ ở lực lượng bố cảnh tỉnh thành, nhưng sau khi trúng một phát súng thì thành xạ thủ hết thời, lui về đội hình cảnh trông kho súng, cũng là vãn bối của ông già. Còn Tần Cao Phong trong mắt Diệp Phàm hung ác đáng sợ, bởi ông già là thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch. Thế là Diệp Phàm nhặt được chí bảo, lợi ích thiết thực tới ngay. Vốn tiền cơm trong đơn vị không cao, giữ ý khỏi bỏ đồng nào cũng có thể ăn tùy ý, thậm chí nguyên liệu nấu ăn ở bếp cho ý dùng, muốn thử món gì mới thoải mái thử, hết sức thuận tiện làm xong cùng ông già ăn. Tất nhiên Diệp Phàm không chỉ ăn giỏi, y còn thích làm cơm cho người khác, còn làm miễn phí. Ngay cả người trong đội cũng phản đánh cơm nước trong đội trước kia vốn không sao nuốt nổi thì giờ ngày càng ngon, người thấy ăn ngày một nhiều. Càng làm Diệp Phàm vui hơn nữa là ông già đôi khi hô một tiếng còn hiệu quả hơn Tần Cao Phong. Ông già gọi Diệp Phàm xuống phụ bếp, Trần Thập Toàn phun một cái đám cũng không dám. Dần dà Diệp Phàm hiểu đó chuyện nơi này, hình cảnh chú trọng nhất truyền thống sư đồ, tuổi cao, tư cách lão thành quyết định địa vị, mà thân phận của Giang Nghĩa Minh trong đội ngũ này tương đối big box trong game. Có boss che chở, tất nhiên là mọi chuyện thuận lợi. Tiểu nhân vật cũng có phép tắc sinh tồn của riêng mình, giống như ngọn cỏ, dù giữa khe đá cũng tìm được sinh cơ. Bất chi bất giác một tháng trôi qua, sự tinh viện liền nhận ra chút đặc biệt của Diệp Phàm. Lúc nào gặp y cũng thấy ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng thơm tho, tinh thần diện mạo ngời ngời. Mỗi ngày thức dậy quét dọn tầng hai sạch sẽ, sau đó tới phòng thể dục tập luyện nửa tiếng, qua trưa lại đúng giờ lên nóc nhà tắm nắng, nghe nói là lợi sức khỏe. Chẳng những Diệp Phàm quan tâm tới sức khỏe bản thân, còn quan tâm tới người khác. Có một lần đang tổ chức phân tích vụ án, không ngờ y xung vào phòng, gọi đám cảnh sát đang mặt mày nhăn nhó đi ăn cơm, ân cần niềm nở tới mức không ai nỡ trách mắng và từ chối. Tần Cao Phong thì giờ khóc giờ cười. Đặc biệt nhất là bác Giang tính khí nóng nảy khó gần, coi Diệp Phàm như con. Đội trưởng Tần mà ai thấy cũng sợ ba phần, Diệp Phàm lại chẳng sợ, thường xuyên tóm lấy lý do nào đó ra sức đấu lý, khiến Tần Cao Phong không phải chịu. Đặc biệt là kho vũ khí, nơi đó còn vững chắc hơn nhà giam, cách âm cách nhiệt, ngồi trong đó cảm giác vô cùng bí bách bức bối, không ai chịu nổi trong đó quá lâu, vậy mà Diệp Phàm lại hết sức vui vẻ. Có lần sự tính viện tới còn thấy y thổi sáo lau súng, động tác thuần thục vô cùng, ai đến giao súng cũng vui vẻ chào hỏi, khác hẳn lão Trần khó tính lầm lì. Người trong đội dần dần tiếp nhận anh chàng cảnh sát nhỏ an lòng với hiện trạng này rồi. So với Tùy Hâm và Hách Lợi Cường thi thoảng lên cơn than phiền rằng có tài không gặp thời, so với hai bà cô Lương Vũ Vận, Dương Hồng Ngành coi mình cao hơn người một bậc không ai muốn gần, hai đám người thực địa nói ba câu là vểnh đâu trợn mắt. Diệp Phàm vui vẻ, lại có phần trẻ người non giả, dễ dàng được mọi người thích. Pháp Y Tạ ngẫu nhiên tới nhà ăn tạm một bữa, sau đó buổi trưa không còn về nhà nữa. Thấy Diệp Phàm là hiền từ xoa đầu, Diệp Phàm lần nào cũng hoảng sợ bỏ chạy, khiến người khác cười không thôi. Qua Tết Dương lịch rồi, chớp mắt Diệp Phàm đã làm cảnh sát hơn một tháng. Ngày hôm đó trời tuy lạnh buốt xương, thời tiết rất tốt, quang đãng không mây. Tần Cao Phong vô tình hay cố ý sáng sớm gõ cửa kho vũ khí, đi vào chỉ thấy một mình Trần Thập Toàn đang ngạc nhiên định hỏi thì nghe thấy tiếng Diệp Phàm ngâm nga đi tới. Trần Thập Toàn cười: "Đi lĩnh lương đấy, đang vui lắm." Diệp Phàm vừa đi vừa đếm tiền, trông còn vui hơn cả trúng xổ số, tới mức va vào Tần Cao Phong mới phát hiện ra, tức thì đút tiền vào túi, mặt mày tươi tỉnh. "À, đội trưởng, sao anh tới đây? Tôi đang tìm anh đấy, tôi có ý kiến muốn đề xuất, sao cả ngày không thấy anh đâu?" Biến bàn. Tần Cao Phong có kinh nghiệm rồi, chặn họng luôn: "Ý kiến không được, vậy kiến nghị được không ạ?" Diệp Phàm chạy rót nước cho lãnh đạo. Tên nhóc này thích ứng nhanh thật đấy. Mới ngày nào còn sống chết không chịu làm hình cảnh, giờ đã có đây như nhà mình. Tần Cao Phong biết Diệp Phàm sẽ không chịu thôi, gần giọng dọa: "Nói xem, nếu là chỉ trích tôi, cẩn thận tôi cho ăn đòn đấy." "Đâu phải, anh nghĩ gì thế? Tôi muốn xin cho nhà bếp một cái hòm giữ nhiệt được không?" "Cần cái đó làm gì?" "Vì công tác, tôi nói với bác Giang rồi. Anh không phải không biết, cái đám thực địa ấy đang ngoài là không biết lúc nào mới về. Căn bản không đợi cơm nấu chín, không để ý thức ăn đã nguội lạnh, cứ cho vào mồm ăn, ăn xong là ngủ. Ăn thế không tốt. 10 người thì 8 có bệnh dạ dày. Nếu có cái hòm giữ nhiệt thì tốt quá. Khi nào về, ăn lúc đó." mọi người ăn ngon, tâm tình mới tốt. Tâm tình tốt thì nghỉ ngơi tốt, lúc đó làm việc càng tốt, tránh sai sót trong công việc. Đây là kiến nghị hợp lý đúng không? Diệp Phàm ngập từng ngón tay liệt kê lý do. Được, đây là kiến nghị tốt nhất của cậu, tôi sẽ bảo văn phòng chuẩn bị. Mà Diệp Phàm, chuyện này liên quan gì tới cậu, sao cậu để tâm thế? Tần Cao Phong tò mò. Sao lại không? Cái đám ngốc đó nửa đêm về, không dám gọi bác Giang, thường xuyên tìm tôi kiếm cách ăn, ảnh hưởng tới giấc ngủ của tôi. Diệp Phàm bực bội. Tần Cao Phong và Trần Thập Toàn nghe lý do này đều cười, cười rồi hứng chí hỏi. Đừng nói người khác, nói cậu đi, Diệp Phàm. Thấy công tác ra sao, có quen không? Quen, rất tốt. Diệp Phàm gật đầu, không ngờ đi làm cảnh sát thích thế. Ý thích nhất cuộc sống nhịp điệu đều đặn thế này. Hơn nữa làm cảnh sát được bao ăn bao ở, chẳng cần tiêu pha gì. Tần Cao Phong hết sức tán thưởng. Thông thường người mới vào đội tính tình sốc nổi, nếu nhốt trong kho vũ khí chỉ một tuần là không chịu nổi, cùng lắm nửa tháng xin đổi công tác. Lần này đưa Diệp Phàm vào đây cũng là do hắn cố tình, vì thấy tính cách của y quá sai thoái. Quả nhiên một tháng rưỡi qua y bới móc vô số vấn đề, kiến nghị cả đống chuyện bất mãn, nhưng không hề tỏ ra bất mãn với công việc, khiến Tần Cao Phong mất kiên nhẫn tìm tới tận nơi. Lão Trần, lấy ra đi. Trần Tập Toàn mở phòng bảo quản, chỉ có một bàn một tủ, trên đầu là bóng đèn lớn, bốn phía là mấy cái tủ bảo hiểm, đây chính là môi trường làm việc của Diệp Phàm. Tần Cao Phong lấy hai khẩu K54 đặt trầm lên bàn. Nào Diệp Phàm, ngày nào cậu cũng chỉ trích tôi, giờ xem cậu làm việc có lời biếng không, so thử chứ. Được, so thì so. Hai người mỗi người một súng, tay nhoáy nhoáy tháo thành linh kiện xếp thành hàng trên bàn, một cao một thấp nhìn nhau. Tần Cao Phong cực kỳ nghiêm túc như sắp ra trận, còn Diệp Phàm thì mỉm cười như chuẩn bị tham gia trò chơi thú vị. Chuẩn bị. Trần Tập Toàn thấy cả hai đã vào trạng thái, chém mạnh tay xuống. Bắt đầu. Cả hai vẫn nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu yếu thế. Một tay như bướm bướm vườn hoa, một như nhện răng lưới. Bên tai tiếng linh kiện kim loại va chạm lách cách vô cùng có tiết tấu. Thần thái của Tần Cao Phong khiến người xem thấy căng thẳng. Diệp Phàm dù súng trong tay giống như trẻ con cầm đồ chơi, mười ngón tay dài sạch sẽ cầm linh kiện màu đen, chỉ thấy vài phần vui mắt dễ chịu. Cạch một tiếng, Tần Cao Phong di súng vào trán Diệp Phàm. Cậu thua. Anh cũng không thắng. Diệp Phàm nhìn xuống thì đa súng của y không chĩa được lên đầu người ta, nên chĩa vào chỗ ba tấc dưới đốn, hết sức hèn hạ. Hoa. Trần Thập Toàn tuyên bố. Diệp Phàm tuy chậm hơn một nhịp, nhưng vì y không giơ súng lên nên cơ bản là ngang nhau, có phần thiên vị đồ đệ. Tần Cao Phong bắt cái tay hỗn dược của Diệp Phàm đi, đặt súng vào chỗ cũ. Đội trưởng, đứa đồ đệ này tôi dạy tốt chứ, cái thằng nhóc đi thực địa không phục, sau một trận là ngoan ngoãn để bao thuốc lá lại, ha ha ha. Trần Tập Toàn nói tới Tiêu Thành Cương. Không tệ, có thể bình tâm ở lại nơi này không phải chuyện ai cũng làm được. Diệp Phàm, có thấy chán không? Tần Cao Phong vui vẻ hỏi. Đội trưởng, tôi mười mấy năm trời thái đau còn chẳng biết chán, loại công việc này tôi đã quen, biết cách tìm thú vui trong đó, tôi làm giống như chơi vậy. Diệp Phàm vui vẻ đáp. Tốt, đi nào, theo tôi một chuyến. Tần Cao Phong nói rồi đứng dậy luôn. Đi đâu ạ? Chơi, cậu thích chơi lắm mà, di đội cho cậu một chỗ chơi vui hơn. Đặc phòng lãnh đạo, cơ bản không cho người ta từ chối. Tần Cao Phong đi trước đôi, Diệp Phàm vội lấy áo khoác đuổi theo. Trần Tập Toàn đứng trên lầu tự hồ có vài phần thâm ý nhìn hai người lái xe rời đại đội. Xe của Tần Cao Phong là một chiếc Passat đen. Sơn xe đã cũ, giống như trộm được. Xe trong đội, thực địa đều dùng biển số dân dụng. Đôi khi xe bẩn bắt được, bọn họ đem dùng luôn. Có thể xem là đặc sắc địa phương, người khác không biết. Diệp Phàm biết Tần Cao Phong đổi xe liên tục. Diệp Phàm ngồi trong xe, nhìn cuộc sống thành phố ngoài qua cửa kính, tâm tình thay đổi, thấy thành phố mà mình luôn không thiện cảm sắc màu hơn nhiều. Cuộc sống của y bây giờ quả thực không có gì phải phàn nàn cả, dần dần quen với đơn vị. Quan trọng hơn, Hương Hương lại lần nữa phải thỏa hiệp, chấp nhận sự thực Diệp Phàm đã là một cảnh sát. Mọi việc không được như cô mong muốn, chỉ ít thì Diệp Phàm cũng đã lên thành phố rồi, không còn tình trạng sống xa nhau cả trăm km nữa, coi như đạt nửa tâm nguyện. Hương Hương, mới kết thúc kỳ thực tập trước Diệp Phàm 2 tháng thôi. Vì thế cả hai đều là nhân viên mới, lần này không vội lập kế hoạch nữa. Diễm Nguyên hiện trạng, mỗi tuần tới thứ bảy chủ nhật đi hẹn hò. Dù sao cả hai không khác gì vợ chồng lâu năm, hiểu nhau còn hơn cả tháo lắp súng. Tình cảm tuổi trẻ vẫn nóng cháy, song thiếu đi chút mới mẻ kích thích, không còn như thời học sinh. Một ngày không thấy là nhớ, giờ có nhiều bận tâm hơn rồi. Có điều cũng chứng tỏ thời cơ cho cả hai đã chín muồi. Biết cả mặt tốt mặt xấu của nhau, trong mắt Diệp Phàm đây chính là nhân tuyển lão bà có 102. Vì thế Diệp Phàm tu tâm dưỡng tính nhiều rồi, không tùy tiện chiêu hoa quẹo nguyệt nữa. Nhất là biết Dương Hồng Ảnh có tình cảm với mình thì càng giữ khoảng cách vừa phải, phấn đấu trở thành một người chồng có trách nhiệm. Tiền nong không tiêu pha nữa, tích góp từng đồng một, đợi ngày cưới Hương Hương về nhà hoàn thành một tâm nguyện. Hoàn cảnh và sinh hoạt đã không thể thay đổi được, vậy phải thích ứng thôi. Đặc biệt ở giữa thành phố lớn muôn vàn cám dỗ, ngày ngày đi qua khu rừng xi măng sắt thép lạnh băng, hai người phát triển từ tình cảm trẻ con mà vẫn giữ được lửa tình yêu giữa cuộc sống xô bồ không phải dễ dàng. Vì thế Diệp Phàm cực kỳ trân trọng nó. Xe đi vào đường Ngũ Nhất, con phố thương nghiệp nhốn nháo phồn hoa như gấm. Sắp đến Tết rồi, khắp nơi răng đèn kết hoa, không khí thêm phần sôi động. Lại rẽ qua đường Giải Phóng, khách sạn Cẩm Giang 5 sao cao tới tận mây xanh, ngồi trong xe ngước đầu hết cỡ cũng không thấy tầng trên cùng. Tần Cao Phong quay sang thấy Diệp Phàm đang hứng thú ngắm nhìn phố xa náo nhiệt, hỏi: "Diệp Phàm, có thích cái nghề này không?" "Không thể nói là thích hay không thích, chỉ là một nghề kiếm tiền thôi ạ." Diệp Phàm vì cuộc sống và tương lai, vì cha mẹ, vì Hương Hương mà phấn đấu, chứ không phải vì sự nghiệp và lý tưởng, giống như tuyệt đại đa số người trên thế giới này, đó là sinh tồn chứ không phải sống, nhưng y không phiền vì điều đó. Tần Cao Phong không là thái độ của Diệp Phàm nữa, biểu dương: "Cậu đang làm rất tốt, bác Giang, lão Trần và người đi thuộc địa đều khen ngợi cậu, vừa công tác lại biết cải thiện cơm nước cho mọi người, tôi đại biểu cho đại đội biểu dương miệng cậu." "Đội trưởng, thế này thiếu chính thức quá, anh phải đợi tới đại đội công khai biểu dương chứ." Diệp Phàm quay sang phản đối, thế câu này phải nói trước cả đại đội mới có giá trị. "Không được, chú hai cậu nói cậu thích vểnh đuôi lên lắm, không thể thổi phồng quá mức." Tần Cao Phong chọc Diệp Phàm một cái, nhìn y xị mặt mà cười dài, tâm trạng hôm nay có vẻ rất tốt. "Này Diệp Phàm, làm đồ đệ của tôi không?" "Làm đồ đệ của anh á, thế anh dạy tôi được cái gì?" "Dạy cậu chơi súng." "Cái đó tôi cũng biết." "Không phải tháo lắp súng mà bắn đạn thật đấy." "Cái đó tôi cũng biết mà chẳng làm gì, bây giờ cảnh sát làm nhiệm vụ hiếm ai dùng súng, đám anh em ở cơ sở phái tới đồn cảnh sát có kể, bọn họ còn chẳng nhìn thấy súng. Ngay cả trong đội chúng ta, mấy thằng đội có thấy vụ án nổ súng nào với ai nổ súng đâu. Đám người ở thực địa nói, đang ngoài cầm cái dùi cui còn dễ chịu hơn đeo súng bên hông, nặng chênh chịch, chỉ lo tụt quần." Diệp Phàm lào bào, hồi ở cơ sở huấn luyện nghe kể cảnh sát hình sự, cảm tưởng như trong phim Mỹ, ngày nào cũng đốt súng bắn nhau đoang đoang. Ai ngờ không phải vậy, làm mình mất mặt một hồi. "Tôi không nói làm nhiệm vụ, tôi nói chơi mà." "Chơi sao?" Tần Cao Phong hay mắt. "Đúng, súng là món đồ chơi hay nhất của nam nhân, muốn chơi không?" "Nghe cũng hay đấy." Diệp Phàm xoay hẳn người xem, nếu coi là chơi thì ý nghĩa khác hẳn rồi. Hai người trò chuyện tâm đắc, xe đi vào nơi Diệp Phàm quen thuộc, trường cảnh sát tỉnh mà y từng tứ thi, xem ra là người quen rồi. Gác cửa vừa nhìn thấy người lái xe là Tần Cao Phong, liền mở cửa cho qua, không kiểm tra giấy. Xe đi tới bên khu huấn luyện, sau khu phòng học liền dừng lại. Cái cửa nhỏ, trên là tấm biển, sân huấn luyện bắn, đi qua cánh cửa nhỏ xuống dưới đất, không ngờ tầm nhìn mở rộng. Đây mới là nơi huấn luyện bắn chứ, được chia thành mấy khu vực riêng, đèn chiếu sáng hơn cả ngoài trời, thi thoảng nghe thấy những tiếng đoang đoang. Tần Cao Phong gặp người quản lý, tuổi trên 30 nói vài câu, người dẫn bọn họ tới khu bia tự động. Tần Cao Phong nói: "Thấy bao giờ chưa? Đây là thiết bị tự động báo bia bắn mới nhất trong nước hiện nay, bia bắn nhanh 20 mét. "Đội trưởng, thế thì có gì hay, cũng là bắn bia thôi mà." "Cậu chưa bắn sao biết không hay?" Tần Cao Phong và quản lý trao đổi, sau đó hắn đi lấy vũ khí. Diệp Phàm thì vẫn tò mò nhìn khu vực này, 10 tấm bia xếp hàng ngang, trước bục bắn súng còn đặt tai nghe cách âm và kính bảo vệ mắt. Đây là trường bắn có mở cửa với bên ngoài, dùng cho cả cảnh sát lẫn dân dùng. Chỉ riêng khu khép kín này đã rộng tới hơn 400 mét vuông. Chỗ nghỉ ngơi không tệ, có bàn nhỏ và ghế sofa. Điều đầu tiên Diệp Phàm nghĩ, chơi ở chỗ này chắc tốn tiền lắm. Tần Cao Phong cởi áo khoác, cho áo trên vào trong quần, chuẩn bị trước khi bắn. Chẳng có gì đáng xem. Diệp Phàm tới chỗ nghỉ ngơi, buồn chán lật tạp chí, đột nhiên bị một thứ thu hút. Xoạch một cái, rũ động tờ báo ra, bên trên là quảng cáo hiệu tương La Gia. Lật xem ngày tháng, đây là tờ tin tức hàng ngày phát hành 2 tháng trước. Bên tổ chức là Thực Nghiệp Cửu Đỉnh, lòng trầm xuống. Mỹ nữ sườn xám cầm đĩa thịt, môi hồng đang trắng, ánh mắt mời gọi, có hơi giống Hà Phương Lộ. Trong quảng cáo khoe khoang hiệu tương La Gia là ẩm thực truyền thống do Cửu Đỉnh bỏ ra hàng trăm vạn nghiên cứu phát triển. Diệp Phàm giống như trúng một phát súng. Không phải là cảm giác bị lừa, mà là cảm giác rất không lành. Lòng nổi lên ba chữ, hỏng chuyện rồi. Trước kia, Diệp Phàm nghĩ rằng tiếng Cửu Đỉnh có được bí phương này chắc chắn giấu kín để dùng. Y cũng mong dùng món thịt này gây ấn tượng để tới khách sạn Cửu Đỉnh làm đầu bếp kiếm tiền. Có điều về sau đối phương không nhắc tới, lại vào trường cảnh sát, nên bỏ chuyện này sang một bên. Vạn vạn lần không ngờ tướng Cửu Đỉnh đem bán bí phương. Nếu bán một hai nhà còn dễ ăn nói, nếu hắn kéo cả đám người xuống nước thì phiền toái to. Hỏng rồi, hỏng rồi, tiểu tướng sắp gặp họa rồi, làm sao bây giờ? Thế nhưng hình ảnh đầu tiên hiện lên trong lòng Diệp Phàm là cái vẫy tay của Tương Địch Giai vào hôm náo loạn đó. Giờ mới nhận ra cô gái ấy đã để lại ấn tượng quá rõ ràng trong lòng mình. Rồi còn Trương Khải mặt lúc nào cũng có vẻ nịnh bợ, nhưng con người không tệ, còn cả Hà Phương Lộ còn xinh đẹp hơn cả Hương Hương nhà mình nữa. Em gái đó mặc sườn xám đúng là mê chết người. Hỏng rồi, hỏng rồi, lần này mình hại cả một đống người như thế, phải làm sao đây? Cha mà biết thì thế nào cũng đoạn tuyệt quan hệ cha con. Diệp Phàm, xem cái gì thế? Như mèo bị giẫm phải đuôi, Diệp Phàm ném bụi tờ báo đi. À, đội trưởng, tôi ở đây. Tần Cao Phong thấy Diệp Phàm không chú ý thì không vui, lắp băng đạn cách một cái, gọi. Xem tôi bắn đây này. À, đang xem, đang xem. Vị đội trưởng ở cách đó không xa, chớp mắt như mãnh hổ xuất chuồng, bóng người biến mất như quỷ mị, đoang, súng nổ rồi. Tích tắc, mắt Diệp Phàm mở to, tiếng súng đánh tan hình ảnh đám người Cửu Đỉnh trong đầu, bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Không ngờ vị đội trưởng to lớn như khỉ đột lại linh hoạt như vậy, góc độ nổ súng cũng chưa từng nghe thấy. Tần Cao Phong xoạc chân ngồi xuống, một tay chống mặt đất, lưng xoay về phía bia. Tay kia vòng qua vai bóp cò, đoang, bia báo 9 điểm. Diệp Phàm còn chưa kịp reo hò thì Tần Cao Phong lăn người một vòng, xoay nghiêng người, súng chĩa qua nách đoang phát nữa, 10 điểm. Wow, ngầu vãi, động tác của Tần Cao Phong rất nhanh, Diệp Phàm gần như không nhìn thấy đạn bắn ra từ chỗ nào. Lần này, người nằm xuống đất, hai tay chĩa về phía trước, ở vị trí tưởng chừng không nhìn thấy bia nổ súng, chớp mắt bật người như cá chép. Người giữ lưng chừng đã nổ súng, chưa đứng vững đã nghiêng đi bắn một phát nữa. Thân hình có chút cục mịch ấy liên tục nhô lên húp xuống, động tác liền mạch không trì trệ chút nào. Diệp Phàm nhìn hoa mắt, thoáng cái đã bắn hết 6 phát đạn, 2 điểm 10, 3 điểm 9, 1 điểm 8. Bắn từ đủ mọi góc độ tư thế, tự động tư tĩnh, giống như diễn viên siếc tung hứng, không biết quả bóng ném ra từ đâu, biến mất chỗ nào. Kinh khủng nhất là tốc độ. Cứ như chỉ chớp mắt, Tần Cao Phong lại đứng bên cạnh mình như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có không khí còn thoảng mùi thuốc súng. Viên quản lý kia đứng sáo vô tay, còn Diệp Phàm sững sờ quên cả phản ứng. Sớm nghe trong đội bàn tán đội trưởng thân thủ cực tốt, đừng làm lính trinh sát, xuất ngũ, xong đi nằm vùng, trong đội không ai có khả năng đấu võ một chọi một. Không ngờ còn bản lĩnh trừ súng không khác gì phim ảnh thế này, làm Diệp Phàm mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm chùi miệng sắp chảy nước dãi, ánh mắt nóng bỏng. Đội trưởng, ngầu quá, chiều này thời chiến tranh chắc chắn khiến cả vạn thiếu nữ điên đảo, dù ngoại hình hơi tệ một chút cũng không hề gì. Nếu nói Tần Cao Phong chỗ nào không hay thì mặt ngựa may đậm, dù mặc cảnh phục vẫn giống phần tử tội phạm, hắn không phật ý. Cái mồm, suốt ngày múa mép, cũng muốn học không? Không học, trò này không cẩn thận là bắn vào chính mình như chơi. Diệp Phàm mặt thì thán phục nhưng lắc đầu nghe táp lự. Đúng là quái, Tần Cao Phong cố tình thể hiện để khơi lên hứng thú của Diệp Phàm. Vậy mà kết quả như thế, thật là khóc không nổi cười không xong. Diệp Phàm, tôi hứa với chú cậu là sẽ chăm sóc cậu, nhưng cậu ngay cả súng không nắm chắc, năm sau bị đào thải thì làm sao? Tôi không hy vọng cậu trở thành thiện giả, nhưng phải hợp cách chứ. Nào, bắn thử đi, để tôi xem tệ tới mức nào. Đội trưởng, anh không biết mắt tôi có vấn đề không thể nhắm được, thành tích tốt nhất chỉ 5 điểm. Diệp Phàm hơi đỏ mặt. Vừa rồi cậu có thấy tôi nhắm bắn không? Tần Cao Phong hỏi. Ừ nhì, lời này làm Diệp Phàm ngây ra, động tác của Tần Cao Phong cực nhanh, căn bản không có thời gian nhắm bắn. Đúng rồi, anh không hề nhắm bắn. Nào, cầm súng. Tần Cao Phong lần nữa ra lệnh, không cho Diệp Phàm ý kiến, lắp đạn nhét vào tay y, đứng sau lưng chỉ bia. Đây không phải cự ly tầm trung hay xa, có 20 mét thôi, nên bắn không cần nhắm. Bắn dựa vào tốc độ và cảm giác, không cần nhìn bia, chỉ cần định vị vị trí của nó trong lòng. Bắn đi, dựa vào cảm giác ở tay mà bắn. Bắn! Đoàng! Bị Tần Cao Phong quát thình lình, Diệp Phàm vô thức nổ súng, tay bị lực giật nâng lên một chút, đạn sớm bay đi đâu rồi. Tần Cao Phong không chê cười hay trách móc, hai tay nắm vai y, giọng đều đều chậm rãi. Đừng khẩn trương, súng là con ngựa dữ, cậu càng sợ nó càng bắt nạt cậu, chế nhạo cậu, chỉ người có dũng khí mới xứng cưỡi nó. Bây giờ chú ý sức giật, đừng để nó ảnh hưởng tới cậu. Hạ súng xuống, sau đó giơ lên thật nhanh, bằng cảm giác bóp cò. Diệp Phàm nổi hứng, không nhắm xuống, hạ súng xuống, thả lỏng vai thở ra một hơi, giơ tay bắn luôn. Đoang! Tất nhiên là hụt. Viên quản lý đứng xa lắc đầu, cảm giác sao mà giống Hồng Thất Công dạy Quách Tĩnh. Thế nhưng phát súng này bắn đất đã, không thấy sợ súng nữa. Trước kia bắn súng vì đã sức nhắm lại không nổi, dần dần thành áp lực, bài xích chuyện cầm súng. Tần Cao Phong không biết lùi ra sau tới tận đâu rồi hô. Tốt, tay cậu vừa rồi rất ổn định, không bị lực giật ảnh hưởng nhiều nữa, nhắm mắt lại. Diệp Phàm bây giờ hết sức tin tưởng, nhắm mắt lại ngay, sau đó nghe lời Tần Cao Phong. Nhớ lại vị trí vừa bán cùng với vị trí bia, một sao thủ ưu tú, bia chỉ xuất hiện trong mắt một lần, sau đó dùng tâm định vị, rồi giờ lại bắn tự do. Diệp Phàm lần này có hứng thú hơn, mở mắt ra, giơ súng bắn luôn, đoang, trúng rồi, 5 điểm, mới phát thứ 3 đã trúng bia, đúng là thành tích chưa từng có. Tần Cao Phong vỗ tay lớn tiếng nói. Giỏi, bắn nhanh như vậy không dễ đâu. Nào, Diệp Phàm, cho tôi biết, thường ngày cậu thích cầm thứ gì nhất? Ví dụ như là cầm bút, cầm đũa, thứ gì cầm trong tay khiến cậu có cảm giác nhất? À, có phải thìa không? Cậu thích làm cơm nhất mà. Không ạ, là dao phay ạ. Diệp Phàm đáp không suy nghĩ. Được, vậy thì dao phay. Tưởng tượng cậu đang cầm dao phay trong tay, rất vừa, rất thuận. Cậu đang thái thịt ở trong bếp. Đầu bếp lành nghề nhắm mắt thái thịt cũng không cắt vào tay đúng không? Trên đời này rất nhiều đạo lý tương thông. Trên đời không có thần xạ thủ. Dùng quen, dùng nhiều sẽ thành thần. Thần không phải ở súng mà là người. Diệp Phàm gật đầu, nhắm mắt lại, tay mân mê bắn súng. Tưởng tượng mình đang cầm chuôi dao, cảm thụ sức nặng của nó, chiều dài của nó. Mỗi lần cầm con dao nhỏ ở móc gắn chìa khóa đánh bảy cá, đánh bảy ba dao, mổ bụng một dao, mắt chỉ cần liếc qua con cá một lần là định vị rõ ràng, chưa bao giờ nghĩ phải nhắm dao vào chỗ nào, vẫn có thể vừa đấu láo với đám thủy sinh tám cường vừa làm việc. Nếu mình cầm dao ném vào bia nhắm, thình lình mở mắt ra, tay tự động nhấc lên, bóp cò, gần như không cảm nhận được sức giật của súng, cổ tay lắc rất nhẹ. Đoang, 10 điểm, âm thanh từ bia báo ra, làm Diệp Phàm sững sờ thộn người. Vãi, không ngờ mình giỏi thế. Đã bảo cậu rồi mà, bắn súng rất đơn giản, đây là việc của kẻ ngốc, không cần dùng não. Tần Cao Phong lần này không khen, chỉ nhận xét rất hơi hợt, lòng thở phào. Cửa này coi như qua, chỉ cần bắn được thành tích khắc phục sợ hãi, bốn mấy ngày tháo lắp súng không hề uổng phí. Có điều, Diệp Phàm mừng quá trớn rồi, cười tít cả mắt hô. Bách bộ xuyên dương, xem đây. Nó đòi giơ súng bắn luôn 2 phát, trượt. Chú cậu nói không sai mà. Đuôi chưa gì đã bệnh lên rồi. Vừa rồi không phải bắn bằng cảm giác mà là nổ súng bậy bạ. Tần Cao Phong đi tới tịch thu súng, với tay gọi quản lý tới giao trả. Đội trưởng, cho tôi bắn thêm mấy phát nữa đi. Tôi không bắn bừa nữa. Diệp Phàm rối rít nói, thế chưa đã liền nài nỉ. Hết cơ hội rồi, cậu lãng phí hết rồi. Khu mở cửa kinh doanh bên ngoài, mỗi viên đạn 2 đồng, còn súng K54, có bỏ tiền cậu cũng không mua được đâu. Tần Cao Phong mặc áo vào, tuyên bố kết thúc. Diệp Phàm ngơ ngay lắm. Đội trưởng, đừng hẹp hòi thế, chúng ta mới bắn 2 băng đạn thôi mà, hay là tôi bỏ tiền? Cậu thực sự muốn chơi à? Vâng. Có điều hôm nay thì không được, tôi bận rồi. Tần Cao Phong sửa túi lấy ra một tấm thẻ hội viên đưa cho Diệp Phàm. Muốn chơi thì tự chơi, có điều mỗi ngày có giới hạn, tôi sẽ nói với giám đốc Lưu, mỗi lần cho cậu 1 băng đạn, bắn nhiều hơn thì tự bỏ tiền. Nhớ, súng chính là món đồ chơi tốt nhất của nam nhân. Cảm ơn đội trưởng, mà đội trưởng, cái thẻ này hẳn phải quý lắm, tôi không thể nhận không? Không phải trả tiền, tôi là huấn luyện viên thỉnh giảng ở nơi này. À, đã vậy. Diệp Phàm không khỏi ngạc nhiên, thấy đội trưởng đi rồi, vội vàng chạy ra lấy tờ báo kia nhét vào trong lòng rồi đi theo. Lên xe nổ máy, Tần Cao Phong nhìn bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài đẹp hơn cả tay con gái của Diệp Phàm, móng tay cắt đất sắt, sạch sẽ vô cùng, rõ ràng được chăm sóc thường xuyên, cảm giác khó tin. Tôi nghe nói lực tay của cậu không tệ, người trong đội bị cậu lừa vật tay cá cược đều thua, từng luyện qua. Ha ha ha, không phải. 5 tuổi tôi đã cầm thìa làm thức ăn. Anh nghĩ xem, tay trái nhấc chảo, tay phải cầm thìa, làm đầu bếp là việc nặng nhọc lắm đấy. Lực cổ tay ai cũng đều hơn người. Ra thế, Diệp Phàm, cậu từng đánh nhau rồi chứ? Diệp Phàm phủ nhận ngay. Chưa bao giờ, tuyệt đối chưa. Con người tôi rất thành thật, không tranh chấp với người khác. Tần Cao Phong nhếch miệng cười. Thật à, mà không đánh nhau thì không thể làm một cảnh sát giỏi được. Diệp Phàm cẩn thận nói. Tôi từng đánh nhau rồi, nhưng mà ăn chắc tôi mới đánh. Thấy đánh không nổi là tôi chạy ngay. Ha ha ha, nói đúng lắm. Đó là phẩm chất để thành một cảnh sát ưu tú nhất. Tần Cao Phong chứng thực được suy nghĩ trong lòng, cười dài lái xe đi. Lần này giống như chuyến đi chơi, tiếp xúc mới biết vị đội trưởng mặt mày hung dữ này khác hoàn toàn chú mình. Diệp Phàm cảm thấy khá hợp khẩu vị. Tần Cao Phong có việc không về đội mà thả Diệp Phàm trước ngân hàng công thương, chạy vào ngân hàng, lát sau đi ra bắt một chiếc taxi, nói khách sạn Cửu Đình rồi gọi điện về nhà. Mẹ, con có tăng lương đầu tiên rồi, 1.800, gần 2.000 đấy. Con gửi cho Lily 1.000, cha mẹ không cần gửi nữa. Sau này mỗi tháng con gửi tiền cho em con. Không sao, con có tiền tiêu mà, phúc lợi ở đơn vị tốt lắm, chứ không cấp vợ thì cái gì cũng cấp, quần áo, chỗ ở, cơm nước đều không tốn tiền. Mẹ, đừng nói chuyện của con nữa, cha mẹ có khỏe không? Cái gì? Đổi bạn gái? Làm gì có? Vẫn là Hương Hương, mẹ yên tâm, cô ấy chỉ là nhân viên công ty di động thôi, con mẹ là cảnh sát nhân dân đây này. Mẹ cứ yên tâm, con ở đơn vị rất tốt, làm cảnh sát toàn là người đầu óc chậm chạp thôi, con trai mẹ thuộc hàng thông minh rồi đấy, sao bị người ta coi thường được? Lãnh đạo còn quý con lắm, cha mẹ đừng lo. Mười mấy ngày nữa con về nhà ăn Tết. Năm nay nhà ta ăn Tết ở trấn Phong Lâm hay ở huyện ạ? Phải về quê chứ, ông bà nội con già rồi, không đi được. Mai Vũ Vận ngập ngừng. Mấy hôm trước bà Thứ Hương Ngương đi cùng nam nhân trẻ trông rất lịch lãm thành đạt về nhà, nghe nói là giám đốc công ty. Bà mẹ hám tiền hám lợi của Hương Ngương có vẻ vui mừng lắm, tiến hẳn ra xe. Không đó quan hệ thế nào thì con trai vui vẻ như vậy không muốn nói ra. Nhà bên kia không hài lòng với con trai mình, luôn có ý kiếm cho Hương Hương một đối tượng khác, thậm chí mập mờ tâm sự với láng giềng, đó đang ý đồ để cho nhà mình biết mà tự lui. Mong chỉ là đồng nghiệp đi công tác thôi, nếu không chẳng biết nó sẽ thế nào. Bà đó con trai chứ, trông có vẻ tinh ranh đấy, nhưng kỳ thực trẻ con lắm, còn Hương Hương lại quá mức đáo để sanh đời. Cuối cùng, Mai Vũ Vân quyết định không nói. Chuyện bọn trẻ để bọn trẻ quyết định. Diệp Phàm nói chuyện với mẹ nửa ngày trời. Khi cúp máy thì lòng bàn tay và bên tai đều hơi nóng. Nhận tiền lương không nhiều, song lòng thì phân chân lắm. Đây là lần đầu độc lập ở ngoài sinh hoạt, có một thu nhập ổn định, không phải dựa vào cha mẹ một chút nào, lòng tăng thêm chút tự tin. Nghe nói khi vào biên chế chính thức, lương sẽ tăng thêm 1/3, cùng với phúc lợi trợ cấp, thế là cũng được 3.000. Cứ sống trong đồi không lo ăn mặc thì mỗi tháng cũng tiết kiệm được kha khá. Nghĩ từ đó lòng thêm ao ước, nói không chừng dăm 3 năm nữa có thể mua nhà rồi cắm rễ ở đây thành lập gia nghiệp. Lý tưởng theo hoàn cảnh mà dần dần thay đổi. Bỏ ra 5 vạn không phải là phí, mình làm 2 năm thôi là có thể kiếm lại rồi, tối nay nằm mua lấy một tương lai, thế là lãi. Đang định gọi điện cho Hương Hương báo tin mừng thì xe dừng lại. Mấy chữ khách sạn Cửu Đình lọt vào mắt. Bãi đỗ xe dưới tòa nhà cao vút đỗ mấy chục cái xe, nhiều hơn lần đầu Diệp Phàm tới đây. Trả tiền xuống xe, tay cầm thẻ có chút chần chừ. Nói thật, 5 vạn này là gánh nặng trong lòng Diệp Phàm. Sợ mình che giấu một phần sự thực gây ra hậu quả không thể vãn hồi, một phần không muốn trả lại. Lương tháng có gần 2.000, nếu chẳng phải ăn ở luôn tại đơn vị, muốn nuôi sống bản thân ở nơi này là rất khó, nói gì tới chuyện nhà xe. Hay thăm dò trước rồi tính. Cuối cùng Hạ quyết tâm đi vào đại sảnh. Lúc này Diệp Phàm đã hoàn toàn khác xưa đôi. Y vốn đã cao, mặc cảnh phục mùa đông của cảnh sát, cổ áo dựng cao tránh gió tuyết, mũ cảnh sát kéo thấp, giày dao bóng loáng, trước ngực đeo huy hiệu, bước chân vững chãi đi vào thang máy lên tầng 17. Chỉ là thái độ của nhân viên trực ban không tốt, có vẻ không ưa cảnh sát, hỏi gì cũng nói không biết, lấy di động bấm số, không ai nhận máy. Cảnh sát cũng không tới mức bị ghét thế này chứ, thôi về, dù sao Diệp Phàm cũng không muốn trả tiền chút nào. Nhưng đi qua đại sảnh lòng lại không yên, từ chỗ quầy tiếp tân, hai cô phục vụ mặc sườn xám đi lên đón. Thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh không? Tôi muốn tìm tổng giám đốc của các cô, Tương Cửu Định. Anh có hẹn trước không ạ? Phục vụ rất khách khí. Tôi cũng muốn hẹn trước, nhưng anh ta không tiếp điện thoại. Tôi hẹn thế nào đây? Diệp Phàm lớn tiếng nói, vốn là Tương Cửu Định bày đủ trò, phải dùng cả Hương Hương mời mình tới đây. Giờ gặp hắn phải hẹn trước rồi, đúng là qua cầu rút ván. Phục vụ trả lời mang tính nghề nghiệp. Không có hẹn trước, tổng giám đốc không thể gặp anh, đây là chế độ của khách sạn. Diệp Phàm thấy cô phục vụ này tính dùng gối mềm đỡ nắm đấm, nhớ ra thân phận của mình đánh mặt lại, lấy huy hiệu cảnh sát trung túi ra đập đâm lên quầy tiếp tân. Đội hình cảnh đang tra án không phải hẹn trước sao? Dạ. Phục vụ bất ngờ lúng túng. Cho các cô biết, tôi thuộc đại đội điều tra hình sự số 1. Tôi đã khách khí rồi, các cô không chịu, với tôi làm theo phép công. Có trọng án triệu tập Tương Cửu Định trả lời. Nếu hoài nghi thân phận của tôi thì gọi bảo an, gọi cảnh sát 110 tới đây. Nhưng để lỡ việc của tôi, các cô chịu trách nhiệm. Thời buổi này là thế, anh không lên mặt với người ta không coi anh là người. Càng khách khí lịch sự thì người ta càng xem thường. Diệp Phàm rất hiểu tâm lý người bình thường, nghèo sợ giàu, dân sợ quan, bách tính sợ cảnh sát. Mà bây giờ mình là nanh vuốt thực sự của chính quyền rồi, không cần giả bộ. Quả nhiên, hai cô phục vụ sợ hãi, một người nhanh chóng về quầy bấm số, một đô đít cúi đầu xin Diệp Phàm đợi một chút. Lần đầu Diệp Phàm cảm thụ được ưu thế của giai cấp đặc quyền, ngông nghênh ngồi bắt chân ở khu nghỉ ngơi. Không lâu sau cuối cùng có người từ thang máy xuống đón tiếp, người quen, vóc dáng cao ráo, búi tóc gọn gàng, sơn sắm màu đỏ chót, thêu hoa vàng kim thao thướt đi tới, chính là Hà Phương Lộ. Đã quen với hoàn cảnh u ám của đội hình cảnh, đột nhiên thấy mỹ nữ cổ trang để quyến rũ như thế, cảm giác hết sức dễ chịu. Đồng phục nữ cấp bậc chủ quan trở lên ở Cửu Đình là sườn xám, theo Diệp Phàm thấy đây là chiêu thành công nhất của Cửu Đình, nam nhân đi vào một cái không ngứa không được. Hà Phương Lộ lúc này cũng hết sức khẩn trương, đại khái không nhận ra Diệp Phàm, đợi tới gần nhìn viên cảnh sát kia ngẩng đầu lên, tay chỉ ra, mồm biến thành chữ O, mắt đầy vẻ bất ngờ. Cậu Diệp Phàm. Chị Hà, mọi người trốn tránh tôi nửa ngày trời là vì làm ra vẻ cừu trung biệt phùng đấy à? Diệp Phàm hóm hình nói. À, mời, xin mời. Là tôi chủ đái thiếu chủ đáo rồi. Hôm nay mở tiệc cuối năm công nhân viên. Không biết cậu tới, sao không gọi điện cho tôi? Tiếp tân nói, tôi còn tưởng có cảnh sát tới định kiếm cớ vòi vĩnh. Tôi sợ chết đi được. Vẻ mặt vui mừng của Hà Phương Lộ làm Diệp Phàm thấy lòng ấm áp. Tới gần mỹ nữ, mũi thấy thơm thơm, bất kỳ nam nhân nào ở hoàn cảnh này cũng có chút lòng hưu dạo vượn. Có điều, nghe tuy thân thiết, nhưng cảm giác quái quái, Diệp Phàm nhấc mũ lên. Chị Hà, chị nói cảnh sát thành cái gì rồi? Thế này chẳng phải chị hòa thượng chửi chọc đầu à? Thanh danh cảnh sát bị chị nói hỏng hết rồi. Dù sao, giờ mặc bộ cảnh phục này, Diệp Phàm thấy phải bảo vệ hình tượng anh tuấn, liêm chính, công bằng của cảnh sát. Dù bản thân y cũng chẳng tự tin mấy. Thế sao? Hà Phương Lộ đi vào thang máy trước, quay đầu lại nhoẻn miệng cười, bấm thang tầng 17. Tôi không nói thì thanh danh cảnh sát cũng tốt nổi không? Này anh chàng cảnh sát đẹp trai, tìm tôi có việc gì? Diệp Phàm gần người. Đúng rồi, tôi tìm chị làm gì nhỉ? Tôi tìm Tương Cửu Định cơ mà, sao chị lại tới? Sao tôi lại hồ đồ đi theo chị thế này? Diệp Phàm. Hà Phương Lộ nghe câu này tỏ ra không vui. Cậu làm cảnh sát mới được vài ngày đã làm cao rồi đấy à? Mắt bây giờ chỉ nhìn lên trên thôi phải không? Không thể tới thăm tôi à? Có điều cậu mặc cảnh phục thật đẹp trai, trông chững chạc nam tính hơn nhiều đấy. Trước tiên là chất vấn, tiếp đó lại nửa giận nửa hơn, rồi cười khẽ tán thưởng. Đây cũng là một loại nghệ thuật giao tiếp, vô hình chung kéo gần khoảng cách hai người. Hay nói người làm thư ký, nhất là nữ thư ký, đều quan âm nghìn mặt thật chẳng sai. Ánh mắt liếc qua người làm Diệp Phàm cứ thấy ngứa ngáy. Thoáng cái, Diệp Phàm quên mất đề tài định nói đôi. Bị nhốt trong kho súng quá lâu, quên mất mùi vị ái muội đôi, tâm tư xấu trỗi dậy, nghênh đón ánh mắt của Hà Phương Lộ đùa. Này này, chị Hà, đừng nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng như vậy. Cứ như tôi mặc cảnh phục tới để dùng đồng phục dụ hoặc với chị vậy. Hà Phương Lộ che miệng cười, nhìn Diệp Phàm còn làm bộ làm tịch, đứng thẳng tắp càng không nhịn được, mãi lâu mới nói được. Dám trêu ghẹo tôi, cẩn thận tôi gọi Lưu Hương Thuần tới, tôi thấy cậu muốn phạt quỳ rồi. Diệp Phàm cười ngượng ngùng, đưa tay chỉnh mũ, nhếch nhìn Hà Phương Lộ, cảm giác mỹ nữ không phản cảm phương thức nói chuyện này, lòng phơi phới mừng thầm. Thì Diệp Phàm không dám tiếp lời, Hà Phương Lộ nói chuyện đàng hoàng hơn. Hôm nay tổng giám đốc không có mặt, vừa rồi còn gọi điện thoại bảo tôi tiếp cậu. Thời gian qua anh ấy bận rộn ở Thượng Hải, Bắc Kinh, chạy đi chạy lại suốt. Năm sau muốn thăng cấp năm sau, bận thỉnh giáo vài vị chuyên gia quản lý kinh nghiệm, về còn tham gia tiệc cuối năm của Cẩm Giang, nhất thời không nhàn được. Diệp Phàm sao thế? Chẳng lẽ ngay cả tôi cũng không tin? Diệp Phàm xua tay. Không phải, anh ấy đã không có nhà thì hôm khác tôi tới. Hạ Phương Lộ tỏ vẻ không vui. Thế thì không được, để tôi nhìn thấy rồi, cậu không đi được đâu. Có chuyện gì nói với tôi, chuyện nhỏ tôi giải quyết ngay, chuyện lớn tôi từ từ giúp cậu. Có điều đã sắp trưa, cậu không ăn một bữa tôi không chịu đâu. Điệu thuốc lần trước còn chưa cảm ơn cậu. À phải, có tác dụng không? Rất tốt, phó tổng giám đốc Trương cũng nhắc cậu suốt, có nói anh ấy đỡ nhiều, muốn cảm ơn cậu. Diệp Phàm ồ một tiếng đoán ra. Trương Khải, anh ấy lên phó tổng giám đốc rồi à? Ừ, cậu đi không lâu thì anh ấy thăng chức. Bây giờ chủ yếu phụ trách nhà hàng hải sản và kinh doanh thịt ngâm. Ha ha ha, thế thì anh ấy uổng phí công rồi. Thăng chức một cái, công tác bận rộn, xã giao nhiều, cái bệnh của anh ấy chỉ ngày càng nghiêm trọng. Không thèm để ý tới cậu, chẳng nói được mấy câu tử tế. Hà Phương Lộ ân cần hết mức, thậm chí có chút bị tình nhân làm nũng, làm Diệp Phàm nhột cả người. Tới khu văn phòng làm việc tầng 17, Hà Phương Lộ mở gian phòng nhỏ bên cạnh phòng tổng giám đốc mời vào. Diệp Phàm đánh giá sơ lược, văn phòng nhỏ nhắn này bố trí tinh xảo. Bên cửa sổ đẹp một hàng bốn hoa nhựa, giữa mùa đông vẫn có sắc màu làm người ta thư thái. Ghế lật đệm màu vàng gạo, bàn làm việc bằng kính, đặt chiếc laptop đỏ kết nối với máy in và máy scan. Cha kỳ đặt một lẵng hoa tươi, một cốc cà phê, chiếc thìa dài. Đây là nữ nhân theo đuổi phong cách sống đậm chất tiểu thư giản, chẳng trách mau chóng thân với Hương Hương. Diệp Phàm, tôi nghe nói cậu ở lại Đại Nguyên, sau thời gian dài không đến, có phải là quên nơi này rồi không? Hà Phương Lộ đưa tới cây cốc đóng dấu Cửu Đỉnh, đất tinh xảo, trong nước bốc hơi nghi ngút, bập bềnh lớp trà xanh. Ai nói tôi không tới? Lần trước tôi tới gác, còn cùng đầu bếp ở đây chống ngoại địch, chị không thể không biết chứ. Diệp Phàm nhìn Hà Phương Lộ ngồi sau bàn làm việc, sơn xám là trang phục đất kén bóc dáng, nhưng một khi mặc vào càng nổi bật đường cong thân thể, khiến nữ nhân thêm ba phần gợi cảm, nhất là còn bắt chéo chân, phần đùi lấp ló vô cùng khiêu khích. Ha ha, chuyện đó tới giờ tôi còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao đây. Cảm giác các cậu giờ trò gì đó. Vậy mà bên ngoài đưa tin cảnh sát bị ức hiếp, thật lạ. Có bao giờ cảnh sát lại bị người khác ức hiếp chứ? Quan nhất là đám đầu bếp, vô duyên vô cớ bị gọi lên cục, còn nhận một đống xử phạt trị an. Hà Phương Lộ chống cằm hứng thú nói. Sự thực hơn muôn lời hùng biện. Diệp Phàm ấp ừ nhấp một ngụm trà. Thái độ của Hà Phương Lộ không ổn, nhiệt tình quá mức, có chút giống như lấy lòng mình, tuy lòng y phiêu diêu nhưng đồng thời thêm cảnh giác. Chị Hà, hôm nay tôi có chuyện hỏi chị. Chuyện gì thế? Hà Phương Lộ chớp mắt cười, nhưng không che giấu được chút hoảng loạn bất an. Diệp Phàm nhìn thấy nhưng không nói ra, đứng dậy lấy tờ báo cuộn trong áo, chỉ phần quảng cáo kia. Chuyện này chắc chị biết. Tôi biết. Sao thế, Diệp Phàm? Đây không phải là giao dịch giữa cậu và tổng giám đốc à? Hà Phương Lộ ấp úng. Đúng thế. Diệp Phàm không ngần ngại nói thẳng. Giờ đã phát triển tới mức nào rồi? Có thể nói cho tôi không? Hơn 2 tháng qua tôi bị nhốt trong cơ sở huấn luyện với làm quen công tác mới, chẳng biết gì cả. Câu hỏi chuyện này để làm gì? Không làm gì cả thì không được hỏi sao? Hà Phương Lộ nhìn không ra cảm xúc trên mặt Diệp Phàm, nghĩ một chút có vài phần bất đắc dĩ. Diệp Phàm, tôi biết sớm muộn cũng có một ngày cậu tới đây, nhưng tôi không làm gì được. Tổng giám đốc đã bỏ ra hơn 70 vạn đầu tư rồi bán đi. Anh ấy bán bao nhiêu, bán thế nào, không liên quan gì tới cậu. Hai người giao dịch riêng tư, thế nên... Diệp Phàm bất kiên nhẫn cắt ngang. Tôi chỉ muốn nghe kết quả hiện nay thế nào. Chị đừng quanh co nữa được không? Tôi... Hà Phương Lộ lại thấp thỏm vài phần, gõ bàn phím tìm tài liệu, ánh mắt không dám nhìn Diệp Phàm, tự hồ né tránh điều gì. Được rồi, giấy không gói được lửa, dấu cầu không ích gì. Bà tháng qua đã bán cho 44 nhà, 3 ngoại tỉnh, 41 nhà trong tỉnh. Bí phương ngâm thịt đã được tổng giám đốc lấy danh nghĩa cá nhân xin bảo vệ độc quyền. Tổng tiêu thụ tới nay là 475 vạn. Đáng tiếc hôm đó cậu tặng đi với giá 5 vạn. Cuối cùng cũng nói ra rồi. Hà Phương Lộ nhẹ người, lén nhìn Diệp Phàm. Thấy y thất thần cầm chén trà đưa lên miệng mà quên cả uống. Không phải nói cũng biết là tiếc tiền rồi. Ngay cô cũng thấy tiếc thay y, nhưng chỉ có thể đứng về phía Cựu Đình, nhỏ giọng an ủi. Diệp Phàm, xin lỗi, đây là chuyện làm ăn. Làm ăn? Thư ký Hà, hôm đó chúng ta ngồi đối diện với nhau phải không? Tôi nói với mọi người rồi, đây không phải bí phương La Gia, đây là thứ mô phỏng, chẳng lẽ lừa gạt cũng là làm ăn? Tôi và cha tôi bán cơm mười mấy năm, chưa bao giờ nghe tới loại chuyện làm ăn đó. Diệp Phàm đặt mạnh chén trà xuống bàn, chuyện này không vãn hồi được nữa rồi. Tiếng Cửu Đình mở động nhanh ngoài dự liệu của y, trong lúc tức giận đến xưng hô cũng thay đổi. Hà Phương Lộ sớm dự liệu được kết quả cuộc trùng phùng không vui vẻ này. Người bạn này có lẽ vậy là hết rồi. Gập laptop lại, hai tay đan lên bàn, cố gắng nói ôn hòa nhất có thể. Diệp Phàm, tổng giám đốc gọi điện thoại tới đã dự liệu được cậu sẽ đề cập tới chuyện này. Anh ấy đồng ý bồi thường cho cậu, dựa theo lợi nhuận chia cho cậu 5%, tức là chừng 20 vạn. Cậu suy nghĩ đi, nếu được chúng ta dùng hình thức phí cố vấn viết hợp đồng chuyển nhượng. Có điều kiện là sau này cậu không có bất kỳ liên quan gì nữa. Từ giao tình ngoách một cái biến thành chuyện làm ăn. Diệp Phàm chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Tức thì sững người nhìn khuôn mặt xinh đẹp có phần lãnh đạm của Hà Phương Lộ, cười phá lên. Xem ra chúng ta đều nhầm. Tôi coi mọi người là bạn đi mới tới. Mọi người coi tôi là chủ nợ tới nhà. Ha ha ha, thưa ký Hà. Khi cô mặc cáo với bạn bè cũng dùng thái độ này sao? Hà Phương Lộ thấy Diệp Phàm sau khi nổi giận lại cười nhắc tới bạn bè có chút khinh bỉ. Cậu thực sự thanh cao tới mức không cần tiền à? Giá này đã gấp 4 lần giá cậu bán bí phương rồi. Nếu bí phương nắm trong tay Diệp gia cậu chỉ là dễ lộn thôi. Tôi không thanh cao đâu. Có điều 20 vạn này tôi không dám nhận. Ai? Diệp Phàm thở dài, ánh mắt nhìn đối phương đã khác trước. Một nữ nhân mở miệng ra là tiền và làm ăn, cho dù xinh đẹp đến mấy cũng khiến người ta mất hứng thú. Thế nhưng một nam nhân nghèo mà lại nói mình không cần tiền, trong mắt nữ nhân cũng hạ thấp xuống mấy bậc. Diệp Phàm trong mắt Hà Phương Lộ vẫn là học sinh không hiểu chuyện đời hoặc giả thanh cao. Mỗi người có tâm tư riêng, trầm mặc hồi lâu. Đang khi Hà Phương Lộ không biết phải đối diện với người từng là bạn ra sao, Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy nói. Thưa ký Hà, chuyện còn lại cô không quyết được đâu. Tôi cũng không làm khó cô. Khi nào Tương Cửu Đình về, cô báo cho tôi, hoặc thời gian nữa tôi tới tìm hắn, tôi về trước đây. Diệp Phàm, Diệp Phàm. Hà Phương Lộ vội đứng dậy giữ lại. Dù thế nào cũng phải ăn một bữa cơm chứ, để tôi gọi anh Trương. Không cần đâu. Diệp Phàm mỉm cười. Nếu cô đã coi đây là chuyện làm ăn thì đàm phán hỏng rồi. Nếu nói chuyện bạn bè chị đã né tránh tôi từ đầu, giờ còn ngồi cùng nhau chị không thấy ngại à? Con người tôi tuy mặt dày mày dạn nhưng cũng biết điều. Diệp Phàm, tôi không có ý đó đâu. Hà Phương Lộ khẩn trương giải thích, mặt cô hơi nóng tát. Có điều Diệp Phàm đã ra cửa, đột nhiên lại quay về. Hạ Phương Lộ vừa mừng rỡ thì y lấy tờ báo kia, lắc đầu chép miệng. Có lẽ thất vọng, có lẽ tiếc nuối, ánh mắt phức tạp nhìn mình một cái rồi đi. Hạ Phương Lộ ngây ra rất lâu mới nhớ ra gọi điện báo cho Tương Cửu Đỉnh.